Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1333, bắt đầu ăn dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chúng thích nhất sự tình là cái gì? Đương nhiên là ăn dưa. Ăn dưa quần chúng xưng hô thế này cũng không phải vô duyên vô cớ có được. Đương nhiên dưa cũng là phân chủng loại. Tương đối ít thấy dưa thường thường sẽ khiến càng ăn nhiều hơn dưa quần chúng hứng thú. Nhất là loại này cùng đại nhân vật tương quan đại dưa. Càng là làm cho vô số người vì đó nói chuyện say sưa. Lão bản, mọi chuyện cần thiết đều dựa theo phân phó của ngài hoàn thành. Hạ Thiên Vũ sớm liền đi tới Tuyết Phong các hướng Lạc Xuyên báo cáo chuyện tiến triển. Cái kia cái gọi là đại nhân vật, tự nhiên là hư cấu đi ra. Mục đích chỉ là vì điện ảnh quay chụp. Đều chuẩn bị xong vậy thì bắt đầu quay chụp đi. Lạc Xuyên đạo diễn hạ lớn nhất mệnh lệnh mới. Từ khi bắt đầu quay chụp về sau, Lạc Xuyên cảm giác mình càng ngày càng có đạo diễn thiên phú. Bởi vì cần ghi chép lại phổ thông phản ứng của dân chúng. Tất cả lần này cần phải gìn giữ ẩn nấp trạng thái. Vuốt vuốt hai a đầu to, ngồi trên xe sau hướng về chỗ cần đến bắt đầu tiến lên. Nửa giờ sau, lão bản, người nói ký giả thật không có vấn đề a. Yêu tử yên thần sắc vi diệu nhìn lên trước mặt tràng cảnh. An Vi Nhã đám người đã đổi thân hành trang. Đồng thời còn cải biến mặt mũi của mình. Chuẩn bị nhân vật khách mời ký giả. Đương nhiên còn bao gồm không ít khuôn mặt xa lạ. Bọn họ đều là Đường Giật dưới trướng người hầu. Người hầu loại hình thân phận. Đường Giật đã dặn dò qua. Biết mình phải làm gì. Tuy nhiên đối với chuyện này cảm giác nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Bọn họ tận mắt thấy Đường Giật đối đãi Lạc Xuyên đám người thời điểm loại kia thái độ cung kính. Khẳng định không có vấn đề. Lạc Xuyên ăn khoai tây chiên. Kỳ Xuyên thanh âm nói tới ký giả loại nghề nghiệp này. Dân chúng nhiều lắm là cũng chính là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Quảng cáo, nói cũng đúng. Yêu tử yên thở dài. Đồng ý Lạc Xuyên cách nhìn. Bọn họ muốn bắt đầu hành động. Theo yêu tử yên lời nói rơi xuống. Những thứ này quần chúng diễn viên dần dần tản ra. Rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Ồn ào trên đường phố. Hai a xe chạy chậm rãi lấy. Người đi trên đường ào ào quăng tới kính sợ. Ánh mắt tò mò. Có thể lấy hai a xe bình thường đều là đại nhân vật. Không bao lâu. Xe cộ chậm rãi đứng tại ven đường. Tướng mạo hung hãn người hầu mở cửa xe. Một tên mặc lấy xa hoa trung niên nhân đi ra. Trung niên nhân trên thân cũng không có linh lực ba động. Không phải tu luyện giả. Nhìn về phía người đi đường thời điểm ánh mắt hờ hững. Có loại cao cao tại thượng cảm giác. Người này ai vậy? Nhìn qua thật là phách lối dáng vẻ. Xuyệt, nói nhỏ chút. Ta nhìn ngươi càng phách lối. Chọc nổi sao thì loạn ồn ào. Chờ một chút. Làm sao người này nhìn qua có chút quen thuộc. Ta giống như ở nơi nào thấy qua. Nói đùa cái gì? Người cái tên này có thể nhận biết đại nhân vật gì? Hắn cũng là hôm qua Kỳ Xuyên thanh âm đã nói Tề Nguyên Minh. Những người đi đường thấp giọng đàm luận. Rất nhanh liền có người nghĩ đến đêm qua tại Kỳ Xuyên thanh âm phía trên nhìn đến bức họa. Làm là người bình thường. Đối với thứ đại nhân vật này nhiều lắm là chỉ có thể ở trong âm thầm đàm luận vài câu mà thôi. Chính khi bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Bỗng nhiên xuất hiện một màn nhưng lại làm cho bọn họ ào ào dừng bước. Thì liền trước đó không có chú ý tới đây người đi đường. Cũng không nhịn được ào ào quăng tới ánh mắt. Chỉ thấy đám người bên trong bỗng nhiên có người hướng về Tề Nguyên Minh vọt tới. Tựa hồ không có bận tâm hộ vệ ánh mắt hung hãn. Mà Tề Nguyên Minh trên mặt thì lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Chung quanh đã cấp tốc bị người bao vây lại. Xin hỏi Tề Nguyên Minh tiên sinh. Ngài đối hoàng đế bệ hạ điều động có ý kiến gì không? Chúng ta nghe người ngài nhà bên trong mấy vạn linh tinh đều là không phải chính quy con đường được đến. Xin hỏi là thật hay không? Theo như đồn đại ngài cùng mấy chục lên hài đồng mất tích án kiện tương quan. Có thể hay không cáo chi chúng ta tường tình? Tề Nguyên Minh mặt không biểu tình. Hộ vệ hết sức ngăn cản lấy chen chúc mọi người. Căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn dùng bình thản ngữ khí đáp trả vấn đề. Không có cái nhìn, bệ hạ tự mình điều động là vinh hạnh của ta. Trong nhà linh tinh tất cả đều là làm ăn có được. Những cái kia án kiện ta hết thảy đều không biết. Người đi trên đường phố trợn mắt hốc mồm đồng thời lại không hiểu ra sao. Hiện tại đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kỳ Xuyên thanh âm bên trong không phải nói có loại tên là ký giả người A, đây chính là đi. Có người nghĩ đến hôm qua nhìn đến hình ảnh. Những ký giả này thuộc về tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại một trong. Trước mắt vị đại nhân vật này thì là ví dụ rất tốt. Căn bản không dám sử dụng vũ lực. Đương nhiên khả năng này cũng cùng rất nhiều ký giả cảnh giới đều mạnh hơn hộ vệ có quan hệ rất lớn. Ký giả thật sự là sinh vật khủng bố. Yêu Tử Yên thần sắc cảm khái. Tề Nguyên Minh diễn viên lộ ra bối rối tuyệt đối là chân tình thực cảm giác. Hiện tại vị trí là một chỗ an tĩnh gian phòng. Thông qua cửa sổ có thể rõ ràng nhìn đến trên đường phố phát sinh tràng cảnh. Quần chúng diễn viên hoàn toàn đem Tề Nguyên Minh diễn viên vây quanh. Nếu không phải hộ vệ kiệt lực ngăn cản, sợ là muốn trực tiếp cầm trong tay tinh thạch ghi chép trang bị dỗi đến trên mặt của hắn. Cùng ta muốn giống không sai biệt lắm. Lạc Xuyên bên cạnh màn sáng phía trên biểu hiện ra ma huyễn điện thoại di động quay chụp tràng cảnh. Những thứ này quần chúng diễn viên trung thực thực hiện hắn căn dặn. Thành công để trên đường phố lực chú ý của mọi người đều bị bọn họ hấp dẫn. Ngô, ma huyễn điện thoại di động hiệu quả muốn hiển hiện. Yêu Tử Yên hơi hơi mở to hai mắt. Thanh âm đàm thoại vừa mới rơi xuống. Thần sắc không kiên nhẫn. Thuận miệng đáp trả đám phóng viên vấn đề. Tề Nguyên Minh bỗng nhiên bưng kín lồng ngực của mình. Bỗng nhiên mới ngã trên mặt đất. Cổ họng của hắn bên trong phát ra. Ôi ôi, tiếng vang. Thân thể cũng đang không ngừng co quắp. Ước chừng vài giây sau liền không có sinh mệnh dấu hiệu. Hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Quảng cáo, Tề tiên sinh, Tề tiên sinh, Tề tiên sinh ngài thế nào? Nhanh, cứu người, có người hay không biết y thuật? Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên đường phố lập tức lan lộn loạn cả lên. Mỗi cái quần chúng diễn viên đều hoàn toàn tiến nhập trạng thái. Chưa từng xuất hiện mảy may sai lầm. Người đi đường đối với bất thình lình tình huống cũng nhịn không được sửng sốt. Nội tâm hiếu kỳ cuối cùng chiếm cứ thượng phong. Đã có người đánh bạo tiến lên vây xem. Ở vào ẩn hình trạng thái ma huyễn điện thoại di động treo giữa không trung. Theo các cái góc độ ghi chép xuống trên đường phố tràng cảnh. Đối với điện ảnh quay chụp mà nói. Ma huyễn điện thoại di động không nằm ngoài là máy gian lận giống như đồ vật. Còn không thể thiếu hệ thống khống chế. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thân là đạo diễn Lạc Xuyên. Lạc Xuyên xuất ra ma huyễn điện thoại di động, hướng Đường Giật phát một đầu. Quay chụp kết thúc, tin tức, Đường Giật trả lời tốc độ cũng rất nhanh. Không có mấy giây một đầu. Hiểu rõ, tin tức liền xuất hiện ở ma huyễn điện thoại di động trên màn hình. Ước chừng không đến một phút, cuối con đường liền xuất hiện từng đạo thân mang màu trắng bạc khinh giáp bóng người. Bọn họ là Đường Giật binh lính dưới quyền. Vây xem ăn dưa quần chúng tự giác cho những binh lính này nhường đường ra. Bọn họ động tác nhanh chóng đem Tề Nguyên Minh nằm trên cáng cứu thương. Sau đó lại cấp tốc rời đi. Toàn bộ dọn bãi thời gian hao phí chỉ có mấy phút. Ấy, những ký giả kia đâu? Chờ bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần. Những cái kia số lượng rất nhiều ký giả chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Giống nhau xuất hiện lúc giống như tung tích khó tìm, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.